Trọng sinh 80 học bá kiều thê có điểm ngọt. Chương 24 giờ 24, khuyên thôi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe qua giáo viên bảo học sinh chăm chỉ đọc sách, khuyên học sinh đừng đọc sách, thật là mới thấy lần đầu tiên cô Lý này, vẫn luôn thiên vị học sinh học tốt, thái độ đối đãi với học sinh kém tương đối khắc nghiệt, thậm chí trước kia đã từng động thủ tát Thẩm Miên Miên. Ở niên đại này, đánh học sinh là chuyện thật bình thường, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, phụ huynh đều sẽ không hỏi đến, chính tình huống như vậy đã cổ vũ uy phong của Lý Thu Mai. Đại khái một tháng trước, nhân lúc cô không nộp bài tập đúng hạn, đã bị Lý Thu Mai tát cho một cái, nửa bên mặt đều sưng lên. Cô không dám cáo trạng, nhưng thật ra Chu Tư Vũ về nhà có kể lại, kết quả chính là Chu Lan Phương cùng Thẩm Kiến Hoa đều cảm thấy cô xứng đáng bị đánh. Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt Thẩm Miên Miên hơi hơi chuyển lạnh. Cô Lý, trước khi cô mắng học sinh, không hỏi qua nguyên nhân sao? Lý Thu Mai sửng sốt, sắc mặt tức khắc khó coi. Hỏi nguyên nhân cái gì? Con bé này lại dám phản bác cô. Văn phòng đang có nhiều giáo viên ở đây như vậy. Lý Thu Mai cảm thấy Thẩm Miên Miên chính là cố ý đánh mặt cô ta, làm cô ta thật mất mặt. Trần Kiệt cũng không nghĩ Lý Thu Mai sẽ nói như vậy, nghe đến có chút trợn mắt há hốc mồm. Lúc sau lấy lại tinh thần vội vàng giải thích, ta bảo Thẩm Miên Miên lại đây, là muốn cùng em ấy nói một chút chuyện học tập. Em ấy cũng không phải đã làm sai chuyện gì. Trong việc học, thời điểm cần mắng thì hãy mắng, nhưng khi nên khen ngợi, thì vẫn cần phải khen ngợi. Khen chê, dùng cùng lúc nhiều phương pháp, học sinh mới có thể nhiệt tình yêu thích học tập. Thấy Trần Kiệt hướng về phía Thẩm Miên Miên phản bác chính mình, mặt của Lý Thu Mai càng kéo dài hơn. Học tập kém đã là sai lầm, kéo thấp điểm số của tập thể, còn cần làm sai việc khác sao? Lý Thu Mai lớn hơn so với Trần Kiệt mười mấy tuổi. Thời gian dạy học so với Trần Kiệt cũng dài hơn, cho nên Trần Kiệt vẫn luôn đối đãi với cô như tiền bối, luôn luôn thật tôn kính. Nhưng buổi nói chuyện này, khiến Trần Kiệt lại cảm thấy thật quá mức, ấn tượng đối với cô cũng suy giảm mạnh. Trước kia hắn chỉ cảm thấy, cô là tương đối nghiêm khắc, hiện tại xem ra, tam quan cũng có chút vấn đề. Cô Lý, cô nói lời này có chút nặng, ngươi mới đi dạy học được bao lâu, sao ngươi có tư cách dạy ta cách làm thầy của kẻ khác? Lý Thu Mai tức giận. Toàn bộ phần cổ đều đỏ lên, mới dạy học có nửa năm, liền dám nói chuyện đúng sai với cô, nếu đi dạy thêm 2 năm nữa, chẳng phải sẽ cưỡi đến trên đầu của cô hay sao? Mắt thấy hai người muốn cãi nhau, phó hiệu trưởng vội vàng ngăn lại. Được rồi, sự việc có bao lớn đâu. Hai giáo viên làm trò trước mặt của học sinh, cãi nhau đỏ mặt tía tai, giống bộ dáng gì. Các giáo viên khác đều đang âm thầm cười trộm không ra tiếng. Lý Thu Mai này, ngày thường luôn ương ngạnh. Ỷ vào có chút quan hệ thân thích với hiệu trưởng, liền coi chính mình là cộng hành. Trần Kiệt môi nhấp, không lên tiếng nữa, ý bảo Thẩm Miên Miên đi theo hắn, đi tới bàn làm việc trước mặt. Lý Thu Mai trừng mắt liếc nhìn Trần Kiệt một cái, oán giận nói với phó hiệu trưởng. Mới đi dạy được bao lâu mà đã làm cao, cái giá so với ngày còn lớn hơn, lại còn muốn giáo dục ta. Phó hiệu trưởng gật gật đầu, Trần An nói, học sinh năm nay khó dạy, ngươi đã vất vả. Xem ở mặt mũi của hiệu trưởng, hắn cũng muốn chiếu cố cảm xúc của Lý Thu Mai một chút. Lý Thu Mai lại oán giận nói vài câu, lúc này mới bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Miên Miên, em có thể nói cho thầy nghe, vì sao đột nhiên đối với mấy đề mục này, lại giải đáp nhanh như vậy? Có phải em đã tìm được bí quyết học tập gì hay không? Đề toán học, có rất nhiều phương thức giải đáp, có vài người đầu óc tương đối thông minh, có thể đi lối tắt. Hắn nhìn phương thức giải đáp của Thẩm Miên Miên, có thể nói là phương pháp đơn giản và mau lẹ nhất. Điều này làm cho hắn tràn ngập tò mò. Thẩm Miên Miên cũng không giấu giếm, trực tiếp liền nói ra ý tưởng đối với đề bài này. Trần Kiệt nghe xong trợn mắt há mồm ngạc nhiên, càng thêm tin tưởng vững chắc, Thẩm Miên Miên là dựa vào thực lực của chính mình để làm bài. Cách chương.